Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 59 bộ truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 59 như sau. Trong một lần đi Tây Vực, Kim Hoa bà nghe cha con Võ Liệt nói chuyện Trương Vô Kỵ rơi xuống vực của núi tuyết mà chết. Còn Tạ Tốn đang ẩn cư tại Băng Quả Đảo. Bà ta bắt Võ Liệt và Võ Thanh Anh về đảo Linh Xà tra khảo nhiều lần, xác định đó là tin xác thực. Bà ta đến Băng Quả Đảo gặp Tạ Tốn, cung cấp tin tức vợ chồng Trương Thúy Sơn che giấu nơi ẩn cư của ông Tạ Đại Hiệp bị quần hùng bức tử trên núi Võ Đan. Còn Trương Vô Kỵ lúc 5 tuổi bị trúng quyền minh thần chưởng, chữa trị không được, từ bấy đến nay phải sống cô khổ. Nhờ vậy bà dụ được Tạ Tốn theo về đảo Linh Xà. Khi Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn, Tiểu Chiêu cập bờ đảo Linh Xà thì thấy bọn Trần Hữu Lượng đang vây quanh Tạ Tốn. Bọn cái bang này được Kim Hoa bà cấp tin mà ra đảo để tranh đao. Bà chờ đợi các bên đấu với nhau đến lúc bị thương hoặc bỏ mạng thì nhảy ra thủ lợi. Đến phút hung hiểm, Tạ Tốn phải rút thanh đao Đồ Long để giải nguy, lật ngược tình thế trước cú ném 7 viên sỏi cứu giúp của Trương Vô Kỵ chỉ một sát na. Sau khi dùng xảo ngôn, Trần Hữu Lượng mới thoát nạn đưa đồng bọn bị thương xuống núi. Tạ Tốn hú lên một tiếng dài, vọt mình đến ở trong một cái lều trơ trọi nằm trên ngọn núi phía bắc. Ăn tối xong, Trương Vô Kỵ quyết định đi gặp lại nghĩa phụ. Triệu Mẫn đưa chàng thanh kiếm Ỷ Thiên để phòng thân. Theo cảnh báo của Tiểu Chiêu, đến ngọn núi phía bắc, Vô Kỵ thấy Kim Hoa bà và Thù Nhi đang cắm một bãi chông để dẫn dụ phục kích Tạ Tốn. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tạ Tốn ngẩn người, biết lời của Kim Hoa bà là thật. Chỉ vì mù nên ông không thể nhìn thấy hành vi của Trần Hữu Lượng. Ông thản nhiên nói: Tạ Tốn này bị người ta lừa dối đâu có phải là lần đầu. Hạng tiểu nhân như hắn trên giang hồ thiếu gì? Giết bớt thêm một đứa hay để lại một đứa thì có khác gì đâu. Hạng phu nhân, nếu bà còn là hảo bằng hữu của ta, sao lúc sáng bà thấy là chẳng nói ngay, bây giờ mới nói cho ta biết? Có phải muốn chọc tức ta đúng không? Nói xong, Tạ Tốn đột nhiên tung mình nhanh như chớp, nhảy đến ngay trước mặt Trần Hữu Lượng. Trần Hữu Lượng cả kinh, dùng đao chém. Tạ Tốn tay trái đoạt luôn thanh loan đao của hắn, tay phải tát bớp bớp bớp ba cái liền, rồi thợp cổ hắn giơ lên, nói: Lúc này mà ta giết ngươi có khác gì giết gà? Nhưng Tạ Tốn ta đã nói trước, cho phép ngươi 10 năm sau trở lại tìm ta. Nếu ngươi còn để ta gặp một lần nữa trên hòn đảo này, ta sẽ lấy cái mạng chó của nhà ngươi đó. Rồi Tạ Tốn quẳng hắn ra xa. Nơi Trần Hữu Lượng sắp rơi xuống chính là bãi chông mà Kim Hoa bà dày công bố trí cả đêm. Sợ gian kế của mình bị bại lộ, Kim Hoa bà liền phi thân tới, dùng cây gậy đẩy vào lưng Trần Hữu Lượng ra xa mấy trượng, miệng thì quát lên: Ngươi mà còn đặt chân lên đảo Linh Xà này một bước, ta sẽ giết 100 tên ăn mày của cái bang. Kim Hoa bà ta nói sao làm vậy? Hôm nay ban cho ngươi một bông kim hoa trước. Mụ dung tay trái, một điểm vàng loáng qua, bợp một tiếng, một bông hoa đã trúng ngay huyệt giáp xa trên má trái Trần Hữu Lượng, khiến cho Trần Hữu Lượng nhất thời không thể nói gì để khỏi tiết lộ bí mật của mụ. Trần Hữu Lượng đưa tay ôm má, vội bỏ chạy xuống núi. Lúc này Tạ Tốn cách bãi chông chỉ có vài trượng, thành ra Trương Vô Kỵ lại ở sau lưng ông. Nội công của Trương Vô Kỵ cao hơn hẳn Trần Hữu Lượng. Chàng nín thở nên Tạ Tốn và Kim Hoa bà đều không phát hiện chàng đang nằm phục ngay bên cạnh. Kim Hoa bà quay người lại khen: Tạ Tam ca, ông dùng tay thay mắt không kém chút nào. Từ nay trùng chấn Hùng Phong, Tam Ca lại có thể tung hoành trên giang hồ 20 năm nữa đó. Tạ Tốn nói: Ta đâu có nghe được Sư Tử Bát Thú và Hàng Ma Thích Đẩu Thức. Chỉ cần biết tên về hài như Vô Kỵ là ta chết có thể nhắm mắt được rồi. Tạ Tốn này nợ máu ngập đầu, chắc sẽ phải chết thảm đây, chứ nói về chuyện tung hoành giang hồ. Kim Hoa bà cười nói: Hộ giáo Pháp Dương của Minh Giáo giết vài mạng người đáng kể gì đâu. Tạ Tam Ca, cho muội mượn Thanh Đao Đồ Long đi nào. Tạ Tốn lắc đầu không trả lời. Kim Hoa bà lại nói: Nơi đây hình tích đã lộ, ông không thể ở lại nữa, để muội đi tìm một nơi kín đáo đưa Tam Ca đến trú vài tháng, chờ muội mang Thanh Đao Đồ Long đi đánh thắng đại địch là phái Nga Mi rồi sẽ tận lực tìm kiếm Trương công tử. Với bản lĩnh của muội đây, việc đem Trương công tử tới gặp Tam Ca không có gì là khó hết. Tạ Tốn lại lắc đầu. Kim Hoa bà lại nói: Tạ Tam Ca, ông còn nhớ 8 chữ Tứ Đại Pháp Dương Tử Bạch Kim Thanh không? Ông còn nhớ năm xưa chúng ta cùng ở dưới trướng Dương giáo chủ không? Ưng Dương Ân Nhị Ca, Bức Dương Di Tứ Ca, thêm Tam Ca và muội nữa, bọn ta tung hoành thiên hạ, nào ai dám cản? Nài hổ có già, nhưng hùng tâm vẫn còn đó. Tại sao Tam Ca nỡ để cho người ta khinh thường đứa em gái Tử Sam này, không chịu giúp là sao? Trương Vô Kỵ cả kinh. Trời, nghe lời bà ta, không lẽ bà ta chính là Tử Sam Long Dương, người đứng đầu Tứ Đại Pháp Dương của bản giáo sao? Trên đời lại có chuyện lạ như vậy sao? Tại sao ngay cả Di Bức Dương bà ta cũng gọi là Tứ Ca? Chỉ nghe Tạ Tốn bùi ngùi nói: Chuyện cũ nhắc lại làm chi nữa, già hết rồi, ai cũng già hết rồi. Kim Hoa bà nói: Tạ Tam Ca, muội già nhưng mắt vẫn chưa qua, vẫn nhận thấy 20 năm qua võ công của Tam Ca đại tiến. Tam Ca chẳng cần phải khiêm tốn, mình còn sống được nhiều nhặng gì trên cõi đời này. Theo ý của muội, nhân khi Tứ Đại Pháp Dương của Minh Giáo chưa có ai chết, lại liên thủ làm nên một sự nghiệp oanh liệt trên giang hồ. Tạ Tốn thở dài: Ân Nhị Ca và Di Tứ Đệ bây giờ chắc gì còn sống, nhất là Di Tứ Đệ chắc là hàn độc trong cơ thể khó trừ, chỉ e là đã lìa trần rồi. Kim Hoa bà cười nói: Tam Ca nhầm rồi, muội nói thật huynh nghe, Bạch Mi Ưng Dương và Thanh Dực Bức Dương hiện đang ở trên đỉnh Quang Minh. Tạ Tốn ngạc nhiên hỏi: Họ trở lại đỉnh Quang Minh sao? Nhưng mà để làm gì? Kim Hoa bà nói: Chuyện đó chính mắt Ân Ly nó nhìn thấy. Con bé Ân Ly đây là cháu ngoại của Ân Nhị Ca, nó đắc tội với cha nó, cha nó định giết nó. Lần thứ nhất nó được muội cứu thoát, lần thứ hai thì Di Tứ Ca đã cứu nó. Di Tứ Ca mang nó lên đỉnh Quang Minh, dưới đường thì bị muội lẻn bắt đi. Ân Ly, ngươi hãy kể lại chuyện 6 đại môn phái về đánh đỉnh Quang Minh cho Tạ công công nghe đi. Ân Ly bèn kể lại sơ qua chuyện nàng thấy ở Tây Vực, nhưng vì chưa lên tới đỉnh Quang Minh đã bị Kim Hoa bà bắt đi, nên nàng không thể biết những gì xảy ra trên đỉnh Quang Minh. Tạ Tốn càng nghe càng nóng ruột, hỏi dồn: Sao đó thế nào nữa, nói mau. Cuối cùng ông tức giận nói: Hàng phu nhân, tuy bà vì chuyện hôn nhân mà bất hòa với các huynh đệ, nhưng khi bản giáo bị nạn, sao bà có thể tự thủ bàn quan? Dương giáo chủ là bên giáo phụ của bà, năm xưa đãi bà thế nào hả? Bà quên hết cả rồi sao? Bà không thấy là Ân Nhị Ca, Nhị Tứ Đệ, Ngũ Tản Nhân và Ngũ Hành Kỳ đều lên đỉnh Quang Minh cứu viện đó sao? Kim Hoa bà lạnh lùng nói: Muội không mượn được Thanh Đao Đồ Long, rốt cuộc chỉ là bại tướng dưới tay Diệt Tuyệt lão ni phái Nga Mi. Dù có lên đỉnh Quang Minh, cũng đâu còn mặt mũi nào động thủ với mụ ta. Chẳng lẽ tới đó xin tha? Hai người im lặng. Lát sau Tà Tốn hỏi: Nhưng mà hồi đó làm cách nào mà bà biết chỗ ở của ta? Sao trước giờ vẫn không chịu nói ra? Là người của phái Võ Đàn cho bà biết ư? Kim Hoa bà nói: Người của phái Võ Đàn làm sao biết được? Vợ chồng Trương Thúy Sơn bị các môn phái ép buộc, thà tư vấn chứ không chịu tiết lộ chỗ ẩn cư của ông. Người của phái Võ Đàn dĩ nhiên không thể biết. Thôi được, hôm nay muội cũng chả giấu Tam Ca nữa. Ở Tây Vực, muội có gặp một kẻ tên là Võ Liệt, vốn là con cháu của Võ Tam Thông, truyền nhân của Đoàn gia nước Đại Lý năm xưa. Trời xui đất khiến như thế nào, muội nghe được câu chuyện y nói với con gái y. Muội bèn bắt cha con hắn, dùng cực hình ép hắn phải khai ra chỗ ở của ông. Tạ Tốn ngẫm nghĩ một hồi mới nói: Vậy gã họ Võ đó có gặp Hà Di Vô Kỵ của ta phải không? Chắc là gã đánh lừa trẻ con nên mới moi ra bí mật đó thôi. Trương Du Kỵ nghe tới đây trong lòng vô cùng hổ thẹn, nhớ năm xưa ở Chu Gia Tràng mình bị lừa, bị hai cha con Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân dùng hàng loạt ngụy kế nói thật ra cả. Giả dụ nghĩa phụ vì thế mà bị rơi vào tay kẻ gian thì chàng có chết vạn lần cũng không chuộc hết tội. Nghĩa phụ tuy mù lòa nhưng suy xét sự việc thì cứ y như chính mắt ông trông thấy vậy. Lại nghe Tạ Tốn nói: Sáu đại môn phái vậy đánh Minh Giáo không phải là chuyện tầm thường. Như vậy cuối cùng bản giáo thế nào? Kim Hoa bà nói: Minh Giáo hưng suy tồn vong từ lâu đã chẳng còn liên quan gì tới muội. Năm xưa trên đỉnh Quang Minh ai ai cũng gây khó dễ với muội. Tạ Tam Ca quên rồi sao? Muội thì còn nhớ như in. Hồi đó chỉ có Dương giáo chủ và Tạ Tam Ca đối tốt với muội. Muội không quên đâu. Tạ Tốn nói: Từ quán là chuyện nhỏ, hộ giáo mới là đại sự chứ. Hàng phu nhân, lòng dạ bà như thế là hẹp hòi quá. Kim Hoa bà giận nói: Tạ Tam Ca là nam tử hán đại trưởng phu, còn muội là đàn bà, lòng dạ hẹp hòi. Hồi đó muội đã phá môn xuất giáo, thề không dính dáng tới Minh Giáo nữa. Nếu không như vậy, gã Hồ Thanh Ngu làm sao có thể coi muội là người ngoài? Gã đòi muội phải quay về với Minh Giáo, gã mới chịu trị độc cho Ngân Diệp tiên sinh. Hồ Thanh Ngưu là do muội giết đó. Tử Sam Long Dương đã phạm một đại giới của Minh Giáo rồi, muội đâu còn dính dáng gì tới Minh Giáo nữa. Tạ Tốn lắc đầu nói: Hàng phu nhân, ta thừa hiểu bụng dạ bà. Bà đòi mượn Thanh Đao Đồ Long, miễn thì bảo là để đối phó với phái Ngà Mì, thực ra là để đối phó với Dương Tiêu, với Phạm Giao. Bà lúc nào cũng chăm chăm lén vào đường hầm bí mật lên đỉnh Quang Minh. Bởi thế, ta càng không thể cho bà mượn đao được. Kim Hoa bà hò mấy tiếng, nói: Tạ Tam Ca, năm xưa, võ công giữa muội và Tam Ca, ai cao hơn ai? Tạ Tốn nói: Tử Đại Pháp Dương, mỗi người có sở trường riêng. Kim Hoa bà nói: Hiện nay ông đã mù hai mắt, so với lão bà tứ này thì thế nào? Tạ Tốn hiên ngang nói: Bà định cậy mạnh đoạt đao phải không? Được, Tạ Tốn có Thanh Đao Đồ Long trong tay cũng đủ thay thế đôi mắt rồi. Tạ Tốn thở một hơi dài, bước lên một bước, cặp mắt mù hướng thẳng về phía Kim Hoa bà, thần uy lẫm liệt. Ân Ly thấy vậy sợ hãi lùi mấy bước về phía sau. Kim Hoa bà vẫn khom lưng đứng đó, tay chống gậy, thi thoảng ho vài tiếng. Xem chừng Tạ Tốn chỉ cần dung đao lên là bà ta sẽ đứt làm đôi. Song bà ta vẫn đứng bất động, tựa hồ không sợ gì Tạ Tốn cả. Trương Vô Kỵ đã thấy bà ta ra tay mấy lần, quả là nhanh nhẹn tuyệt luân, lại có phần kỳ bí hơn cả Di Nhất Tiếu, cứ y như yêu ma vậy. Lúc này bà ta đứng đối diện với Tạ Tốn, một người thì căng thẳng như kiếm tuốt cung dương, một người thì thản nhiên đứng chờ như đã tính sẵn tất cả. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: bà ta còn được xếp hạng trên cả ông ngoại ta, nghĩa phụ và Di Bức Dương, võ công tất phải vô cùng lợi hại. Nghĩ vậy, chàng rất lo cho nghĩa phụ. Chỉ nghe bốn bề tiếng gió ù ù lẫn với tiếng sóng biển từ xa vọng tới. Trong tình thế hung hiểm này, nghe càng thê lương. Hai người đứng cách nhau chỉ hơn có một trượng, song không ai ra tay trước. Qua một hồi lâu, Tạ Tốn bỗng nói: Hàng phu nhân, hôm nay bà ép ta phải động thủ, vi phạm lời thề kết nghĩa năm xưa giữa bốn đại pháp dương chúng ta. Tạ Tốn này thật là khó xử. Kim Hoa bà nói: Ta Tam Ca, Tam Ca bản tính hiền lành, hồi đó muội quá không thể nào ngờ rất nhiều nhân vật anh hùng hào kiệt thành danh trong gió lâm lại do một tay ông giết. Tạ Tốn thở dài nói: Ta vì quá thương cha mẹ vợ con chết thảm, muốn trả thù nên bất chấp hết thảy. Trong cuộc đời ta, việc không nên làm, việc tệ hại nhất là đã đánh liên tiếp 13 chiêu thất thương quyền, khiến cho không kiến thần tàn phải Thiếu Lâm phải bỏ mạng. Kim Hoa bà cả kinh nói: Không kiến thần tăng, quả thực bị Tạ Tam Ca đánh chết à? Ông đã luyện thành môn võ công lợi hại ấy khi nào vậy? Bà ta vốn tự tin mình đủ tài đối phó với Tạ Tốn, nhưng bây giờ bắt đầu thấy sợ. Tạ Tốn nói: Bà đừng sợ, không kiến thần tăng chỉ chịu đòn chứ không đánh lại. Ông ấy muốn dùng Phật Pháp quảng đại vô biên để độ hóa ngoại đạo tà ma mà thôi. Kim Hoa bà nói: Có như vậy chứ? Muội đây không bằng được Không Kiến Thần Tăng. Ông 13 quyền đánh chết Không Kiến Thần Tăng thì chỉ cần 90 quyền là giết lão bà tử này thôi. Tạ Tốn lùi lại một bước, giọng nói đột nhiên trở nên nhẹ nhàng: Hàng phu nhân, ngày xưa trên đỉnh Quang Minh, bà đối với ta hết sức tử tế. Hồi ấy ta bị bệnh, vợ ta thì mới sinh con nên sức còn yếu, chưa dậy nổi. Bà đã chu đáo săn sóc ta hơn một tháng, ta vẫn ghi nhớ trong lòng. Ông giơ tay phủi bụi trên tấm áo bông rồi nói tiếp: Khi ở hải ngoại, ta lấy gia thú thay áo, bà đã may cho ta một bộ quần áo bông này, vừa dặn hết sức. Đủ biết tình nghĩa với nhau trên đỉnh Quang Minh vẫn còn. Thôi, bà hãy đi đi, từ đây chúng ta đừng nên gặp nhau nữa là xong. Ta chỉ xin bà hãy loan tin ra ngoài, bảo Hài Nhi Vô Kỵ của ta tới đây gặp ta một chuyến, thì ca ca đội ơn muội muội lắm lắm. Kim Hoa bà cười buồn rồi nói: Tạ Tam Ca vẫn còn nhớ tình cũ nghĩa xưa, chẳng dâu gì ông. Từ khi Ngân Diệp đại ca mất đi, lão bà tử này đã coi nhân tình thế thái nhẹ lắm rồi. Chỉ vì còn vài món oán thù chưa trả xong, cho nên không đành lòng xuôi tay về nơi chính suối với Ngân Diệp đại ca đó thôi. Tạ Tam Ca, đỉnh Quang Minh có một số nhân vật dù võ công cơ mưu hơn người, nhưng muội chẳng coi ra gì, chỉ nể trọng một mình Tạ Tam Ca. Ông có biết là vì sao không? Tạ Tốn ngẩng nhìn trời, ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói: Tạ Tốn tầm thường kém cỏi, không đáng được hiền muội nể trọng như vậy đâu. Kim Hoa bà tiến lên vài bước, phủi bụi một tảng đá, thong thả ngồi xuống nói: Năm xưa trên đỉnh Quang Minh, chỉ có Dương giáo chủ và Tạ Tam Ca là muội thấy không chướng mắt thôi. Khi muội gá nghĩa với Ngân Diệp đại ca, chỉ có hai vị là không trách muội đã lấy lầm người. Tạ Tốn cũng ngồi xuống nói: Hàng đại ca tuy không phải là người trong bạc giáo, nhưng là bậc anh hùng. Các huynh đệ cứ điều ông tiếng ve, lòng dạ hẹp hòi. Ôi, sáu đại môn phái dây đánh đỉnh Quang Minh, không biết các vị huynh đệ có sao không nữa. Kim Hoa bà nói: Tạ Tam ca, ông ở hải ngoại mà lòng vẫn hướng về trung thổ, khắc khoải không quên các huynh đệ cũ. Đời người mấy chục năm trôi qua trong chớp mắt, hà tất phải lo cho kẻ khác làm gì. Hai người lúc này chỉ cách nhau có vài thước, nghe rõ cả hơi thở của người kia. Tạ Tuấn thấy Kim Hoa bà mỗi lần nói lại húng hắn ho, bèn hỏi: Năm xưa ở Đàm Lạnh Bích Thủy, hiền muội bị viêm phổi, dây dư đến tận bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn hay sao? Kim Hoa bà đáp: Mỗi lần trời lạnh nó lại ho nhiều. Ôi, ho mấy chục năm riết rồi cũng quen đi. Tạ Tam ca, muội nghe Tam ca thở không có điều, có phải vì luyện thất thương quyền mà bị tổn thương nội tạng hay chăng? Tam ca nên cố bảo trọng. Tạ Tuấn nói: Đa tạ hiền muội quan hoài. Đột nhiên ông ngẩng lên nói với Ân Ly: Ân Ly, hãy tới đây. Ân Ly đến trước mặt Tạ Tuấn nói: Tạ công công. Tạ Tuấn nói: Ngươi hãy dùng toàn lực đâm ta một chỉ coi. Ân Ly ngạc nhiên nói: Hài nhi không dám. Tạ Tuấn cười nói: Thiên thù giảng độc thủ của ngươi đâu có thể làm ta bị thương, cứ việc dẫn sức mà đâm, ta chỉ muốn thử xem công lực của người tới đâu thôi. Ân Ly vẫn nói: Hài nhi không dám. Tạ công công, công công với bà ngày xưa đã kết nghĩa hữu hảo, có việc gì mà chẳng thỏa thuận êm đẹp với nhau được, hai người chả nên tranh giành thanh đao làm gì. Tạ Tuấn cười buồn nói: Thì ngươi cứ đâm ta một chỉ coi. Ân Ly không còn cách nào khác, đành rút khăn bọc đầu ngón tay trỏ, rồi mới chọc một cái vào vai Tạ Tuấn. Chỉ nghe nàng kêu ối một tiếng, văng ra đằng sau đến hơn một trượng, rồi phịch xuống đất, xương cốt toàn thân như muốn gãy rời. Kim Hoa bà thản nhiên như không, chậm rãi nói: Tạ Tam ca, tại sao bụng dạ ông hiểm độc quá vậy? Ông sợ lão bà tử có thêm trợ thủ, cho nên đã ra tay khử trước phải không? Tạ Tuấn không đáp, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Hài nhi này bụng dạ thật tốt, nó đâm ta một chỉ, dùng hai ba thành lực, lại bọc đầu ngón tay, không dùng thiên thù giản độc thủ để đả thương ta. Nếu không như vậy, thiên thù giản độc thủ đã trở ngược về tim nó rồi, lúc này nó đã bỏ mạng rồi. Trương Du Kỳ nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh, thấy nghĩa phụ rõ ràng bảo là muốn thử công lực của Ân Ly, nếu nàng dùng toàn lực đâm vào thì đã mất mạng. Người trong Minh giáo tâm địa hiểm ác, người hiền như nghĩa phụ mà cũng như vậy. Chàng đâu biết rằng Tạ Tuấn và Kim Hoa bà biết nhau bao nhiêu năm, không lạ gì bụng dạ của nhau. Sau vài câu thăm hỏi thông thường là sẽ bắt đầu ác đấu không chút nương tay. Nếu Kim Hoa bà có thêm Ân Ly làm trợ thủ thì Tạ Tuấn sẽ hết sức bất lợi, nên ông dùng kế trừ trước đi. Tạ Tuấn hỏi: Ân Ly, tại sao ngươi lại có thiện ý đối với ta như vậy? Ân Ly đáp: Công công là nghĩa phụ của chàng, lại cũng là vì chàng mà đến đây. Trên đời này chỉ có hai người là công công và Hài Nhi là nhớ đến chàng thôi. Tạ Tuấn nói: Ồ, không ngờ ngươi lại tốt với Hài Nhi vô kỷ của ta như vậy. Vậy mà ta lại định lấy mạng ngươi, ngươi hãy ghé tay lại đây nè. Ân Ly gượng đứng dậy đi tới gần Tạ Tuấn. Tạ Tuấn ghé miệng sát tay nàng nói: Để ta truyền cho ngươi một pho tâm pháp nội công do ta tham ngộ ở Băng Quả Đảo mà có thể nói là tập đại thành võ công của cả đời ta đó. Không đợi Ân Ly trả lời, Tạ Tuấn liền đọc một lượt từ đầu chí cuối phò tâm pháp đó cho nàng nghe. Ân Ly nhất thời khó hiểu cho rõ, chỉ cố ghi nhớ. Tạ Tuấn sợ nàng không nhớ nổi, lại đọc thêm hai lần nữa rồi hỏi: còn nhớ hết chưa? Ân Ly đáp: Hà Nhi nhớ rồi. Tạ Tuấn nói: con tu tập giáp năm sẽ đạt tiểu thành, con có biết ta truyền thụ cho con là có dụng ý gì không? Đột nhiên Ân Ly khóc òa lên nói: Hải Nhi, Hải Nhi biết, nhưng Hải Nhi không thể. Tạ Tuấn sẵn giọng: con biết cái gì nè, tại sao lại không thể? Nói đoạn ông giơ tay trái lên, chỉ cần Ân Ly nói sai một câu ông sẽ giáng chưởng giết nàng ngay. Ân Ly hai tay ôm mặt nói: Hải Nhi, Hải Nhi biết công công muốn Hải Nhi đi tìm Du Kỵ đem công phu này truyền thụ cho chàng. Hải Nhi biết công công muốn Hải Nhi luyện thành võ công thượng thừa để còn che chở cho chàng, để chàng khỏi bị người đời hãm hại. Nhưng mà nàng lại khóc òa lên. Tạ Tuấn đứng dậy quát: thế nhưng làm sao? Có phải hài với Du Kỵ của ta đã gặp chuyện chẳng lành hay không? Ân Ly sa vào lòng Tạ Tuấn nức nở: chàng từ 6 năm trước ở Tây Vực đã rơi xuống vực sâu chết rồi. Tạ Tuấn rùng mình, run giọng hỏi: hả? Có thật như vậy không? Ân Ly khóc nói: dạ thật. Hai cha con gã võ liệt chính mắt nhìn thấy chàng mất mạng. Hải Nhi đã dùng thiên thù dạng độc thủ chọc lên người họ 7 lần, rồi 7 lần cứu họ tỉnh lại. Lần nào họ cũng nói như vậy, chắc là họ nói thật. Lúc Ân Ly bắt đầu nhắc đến cái chết của Trương Du Kỵ, Kim Qua bà đã định ngăn cản, song lại nghĩ Tạ Tốn sau khi nghe tin nghĩa tử bị chết, tâm thần sẽ rối loạn, giao đấu sẽ hung hãn hơn, nhưng cũng sẽ kém thận trọng hơn, càng dễ dụ ông vào bãi chông đã gài sẵn. Nên bà ta chỉ đứng một bên mỉm cười không nói gì. Tạ Tuấn ngẩng mặt lên trời hú một tiếng dài, hai hàng nước mắt chảy xuống má. Trương Du Kỵ thấy nghĩa phụ và biểu muội vì chàng mà đau lòng như vậy, không nỡ, chỉ muốn nhảy ra giải thích. Bỗng nghe Kim Qua bà nói: Tạ Tam Ca, cậu con nuôi Trương công tử của ông đã chết rồi, ông còn giữ thanh đao Đồ Long làm gì nữa? Chi bằng cho lão bà tử này mượn đi. Tạ Tuấn nghẹn ngào nói: bà đánh lừa ta quá thể. Muốn có bảo đao hả? Hãy lấy mạng ta trước đi. Ông đẩy nhẹ Ân Ly sang một bên, xoạt một tiếng xé rách vạt áo ném về phía Kim Qua bà. Việc đó gọi là cắt bào đoạn nghĩa, tức là cắt áo đoạn tuyệt tình nghĩa. Trương Du Kỵ nghĩ thầm: mình nên bước ra nói rõ sự việc, để hai người khỏi mất tình nghĩa một cách không đâu vào đâu. Đúng lúc đó chàng bỗng nghe thấy từ đám cỏ rậm xa xa phía bên trái có tiếng thở của ai đó, tiếng thở rất nhẹ, nhưng Trương Du Kỵ thính tai vẫn nghe thấy. Chàng nghĩ thầm: thì ra Kiếm Quá bà còn ngầm mai phục trợ thủ nữa. Đã vậy mình chưa nên ra mặt vội. Chỉ nghe tiếng đao du du, Tạ Tuấn đã đấu với Kim Qua bà. Tạ Tuấn múa đao, thanh bảo đao chẳng khác gì một con rồng đen uốn lượn quanh thân hình ông, khi nhanh khi chậm, biến hóa thần kỳ. Kim Qua bà sợ thanh đao sắc bén, chỉ chạy lòng vòng xa xa. Khi nào Tạ Tuấn tỏ ra sơ hở, bà ta lập tức xông vào tấn công không chút sợ hãi. Khi ông thu đao về chém, bà ta lại khéo léo tránh vụt ra phía ngoài. Hai người biết quá rõ võ công của nhau, trong 100-200 hiệp chưa thể phân cao thấp. Tạ Tuấn dựa vào thanh đao sắc bén, Kim Qua bà thì coi thường đối phương bị mù không nhìn thấy. Mỗi người đều sử dụng sở trường của mình hòng thủ thắng, coi nhẹ chiêu số và nội lực. Đột nhiên chiếu chiếu hai tiếng, hai điểm vàng lấp loáng, Kim Qua bà phóng ra hai bông kim qua. Tạ Tuấn múa thanh đao Đồ Long, hai bông kim qua dính luôn vào đao. nguyên bông kim hoa đúc bằng thép, bên ngoài mạ vàng. Còn thanh đao Đồ Long được đúc bằng huyền thiết, có tự tính cực mạnh, gặp sắt sẽ hút liền. Bông kim hoa chính là thứ ám khí thành danh của Kim Hoa bà. Khi phóng ra sẽ biến ảo đa đoan. Tạ Tốn dù mắt vẫn còn tinh, cũng phải dốc toàn lực mới tránh được. Ai ngờ thanh đao Đồ Long lại chính là khắc tinh của loại ám khí này. Kim Hoa bà phóng ra liên tiếp hai bên phải trái 8 bông kim hoa, đều bị thanh đao hút lấy. Trong bóng đêm mờ mờ, 8 bông kim hoa dính trên thanh đao đen xì, khi múa lên trông cứ như một bầy đom đóm hàng trăm con lập lòe bay lượn. Đột nhiên Kim Hoa bà ho một tiếng, phóng ra một nắm ám khí phải tới 17-18 bông kim hoa, để thanh đao Đồ Long của Tạ Tuấn dù hút được các bông kim hoa bên đông thì cũng không hút nổi các bông kim hoa bên tây. Tạ Tuấn dùng tay áo lên cuốn được 7-8 bông, 8 bông khác thì dính vào thanh đao. Ông quát lên: Hàng quốc nhân, ngoại hiệu tử Sam Lộc Dương của bà rất kỳ với thanh đao này, nếu bà còn ham đánh càng bất lợi cho bà đó. Kim Hoa bà cảm thấy lạnh người. Phàm những người võ học, tính mạng treo trên đầu đao mũi kiếm, rất kiêng những gì quý kỵ. Ngoại hiệu của bà là Long Dương, mà thanh đao kia lại tên là Đồ Long, tức là giết rồng, thì quả thật không hay chút nào. Bà ta cười khẩy nói: Không chừng sát sư trưởng của lão bà tử đây lại giết sư tử mù trước bây giờ. Nghe dù một tiếng, dung gậy đánh ra. Tạ Tuấn trầm vai né tránh, đột nhiên bước hụt, kêu ôi một tiếng, cây gậy đã đánh trúng vai trái. Lực đạo tuy đã giảm quá nữa, song cũng không phải nhẹ. Trương Du Kỵ cả mừng reo thầm. Chàng thấy Tạ Tuấn cố ý giả vờ không tránh kịp để bị trúng một gậy thì nghĩ bụng: Nghĩa phụ chỉ cần dung các bông kim hoa trong tay áo trái ra, tiếp đó thành đao Đồ Long sử chiêu thiên sơn vạn thủy chém liên tiếp, thì Kim Hoa bà không dám chống đỡ thế đao sắc bén, ắt phải né sang bên trái, liên tiếp lùi lại hai lần. Bây giờ nghĩa phụ sẽ dùng nội lực hất các bông hoa dính trên thanh đao bắn thẳng ra, thì Kim Hoa bà không thể tránh xa, chắc chắn sẽ bị trọng thương. Chàng vừa nghĩ như vậy, quả nhiên thấy hàng quang loang loáng. Tạ Tốn đã dùng các bông kim hoa trong tay áo trái ra, Kim Hoa bà vội lùi sang trái. Trương Du Kỵ đột nhiên lại nghĩ ra một chuyện, kêu thầm: Trời, không xong rồi, Kim Hoa bà sẽ tương kế tự kế. Lúc này trong óc chàng kiến thức võ học bao la, mọi hành vi công thủ tiến thoái của hai đại cao thủ kia đều nằm trong dự tính của chàng. Chỉ thấy Tạ Tốn xuất chiêu thiên sơn vạn thủy chém liên tiếp, còn Kim Hoa bà tiếp tục lùi sang bên trái. Tạ Tốn quát to một tiếng, hất mạnh người bông kim hoa dính trên bảo đao ra. Kim Hoa bà kêu ối chà, chân loạn choạng lùi lại mấy bước. Tạ Tốn đã cắt áo đoạn tuyệt tình nghĩa, ra tay không nể nang gì nữa. Ông tung mình nhảy lên, dùng đao chém về phía Kim Hoa bà. Chợt nghe tiếng kêu thảng thốt của Ân Ly: Cẩn thận, có chông nhọn ở dưới chân. Tạ Tốn nghe tiếng gọi giật mình, nhưng thu về đã không kịp nữa. Chỉ nghe tiếng chiếu chiếu, hơn chục bông kim hoa đã bắn tới. Kim Hoa bà muốn rằng ông đang ở lưng chừng trên không, sẽ không có cách gì né tránh. Lúc đáp xuống, hai chân sẽ đạp phải chông nhọn. Tạ Tốn không biết tính sao, chỉ còn cách dung đao hút các bông kim hoa. Bỗng nghe dưới đất có mấy tiếng cành cách, hai chân ông chạm xuống đất an toàn. Ông cúi người sờ thử, thấy bốn phía chỗ nào cũng cắm các cây chông sắt dài 6-7 tấc, nhọn quắc. Chỉ riêng chỗ ông đặt chân xuống thì bốn cây chông đã bị ai đó dùng đá bắn văng đi. Nghe kình lực ném đá gạt chông thì chính là của chàng thanh niên Ban Cự Kình đã búng 7 viên sỏi băng sáng. Chàng ta ở bên cạnh coi trộm hai người đấu mà ông không hề phát giác. Nếu không được chàng ta ra tay cứu giúp thì hai chân ông đã dẫm phải chông, chỉ còn nước nằm đó cho Kim Hoa bà bà băm dầm mà thôi. Nghĩ như thế, Tạ Tốn không khỏi toát mồ hôi hột. Hai người cùng thực hiện khổ nhục kế. Tạ Tốn bị một gậy vào vai, Kim Hoa bà bà cũng bị trúng hai bông kim hoa. Tuy vết thương đều không phải là yếu hại, song cũng không dễ gì chịu đựng kình lực của đối phương. Kim Hoa bà bà ho mấy tiếng rất to, hướng tới chỗ Trương Vô Kỵ đang ẩn nấp, nói: "Tên tiểu tử băng cơ kình kia, ngươi lại nhúng tay vào việc lớn của lão bà tử, mau để lại họa tình." Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời, đột nhiên hàng quang loáng lên. Ân Ly kêu hự một tiếng, đã bị ba bông kim hoa bắn trúng vào nơi yếu hại ở ngực. Nguyên Kim Hoa bà bà thấy Trương Vô Kỵ võ công cao cường, nếu bà ta trừng trị Ân Ly, chàng thế nào cũng phải ngăn trở, cho nên bèn dùng cách nói chuyện với chàng để chàng không phòng bị mà bất ngờ phóng kim hoa. Trương Vô Kỵ cả kinh, phi thân nhảy tới, còn đang ở trên không đã chộp luôn hai bông kim hoa. Khi đáp xuống, liền ôm lấy Ân Ly vào lòng. Ân Ly thần trí còn tỉnh táo, thấy một chàng trai để râu quai nón ôm mình, vội giơ tay đẩy ra, vừa dùng sức liền ộc ra mấy ngụm máu tươi. Trương Vô Kỵ chợt hiểu, vội lau mặt, dứt bộ râu quá trăng để lộ diện mạo thật của mình. Ân Ly kinh ngạc, ngẩn người, nàng thốt lên: "A Ngưu ca ca, là chàng sao?" Trương Vô Kỵ mỉm cười: "Ca ca đây." Ân Ly bây giờ mới cảm thấy yên tâm, tức thì ngất đi. Trương Vô Kỵ thấy nàng bị trọng thương, chưa dám nhổ mấy bông kim hoa cắm trên ngực nàng, chỉ điểm các huyệt thần phong, linh khư, bộ lan, thông cốc để bảo vệ tâm mạch cho nàng. Chỉ nghe Tạ Tốn nói to: "Các hạ hai lần ra tay giúp đỡ, Tạ Tốn đa tạ đại đức." Đúng lúc đó, bỗng nghe từ đằng sau vọng tới hai tiếng len keng kỳ dị, có ba người từ đâu chạy vụt tới. Trương Vô Kỵ thoáng nhìn, thấy ba người đó mặc áo bào trắng rộng thùng thình, hai người thân hình cao lớn, còn người bên trái là một phụ nữ. Ba người ấy quay lưng về phía ánh trăng nên không nhìn rõ mặt họ, nhưng trên chéo áo của cả ba đều có thêu hình ngọn lửa, hẳn là người của Minh giáo. Ba người giơ cao hai tay, trong tay là một tấm hắc bài màu đen dài chừng hai thước. Người cao nhất đứng giữa lớn tiếng nói: "Thánh quả lệnh của Minh giáo tới, hộ giáo Long Dương. Sư Dương sao chưa quỳ xuống nghênh tiếp, còn chờ đến khi nào nữa?" Giọng nói của người này ngượng nghịu rất khó nghe. Trương Vô Kỵ ngạc nhiên, nghĩ thầm: "Trong di ngôn của Dương giáo chủ có nói, thánh quả lệnh của bản giáo bị thất lạc từ đời giáo chủ thứ 31 là Thạch giáo chủ. Sao bây giờ lại trong tay ba người này? Liệu thánh quả lệnh là thật hay giả đây? Ba người này phải chăng là đệ tử của bản giáo?" Chỉ nghe Kim Hoa bà nói: "Bốn nhân đã phá môn xuất giáo từ lâu. Bốn chữ hộ giáo Long Dương đừng có nhắc đến nữa. Quý tính đại danh của các hạ là gì? Thánh quả lệnh là thật hay giả đây? Lấy từ đâu ra vậy?" Người kia quát lên: "Bà đã phá môn xuất giáo thì còn hỏi han lôi thôi gì nữa?" Kim Hoa bà lạnh lùng nói: "Kim Hoa bà ta xưa nay chưa có kẻ nào dám nói nặng một câu. Hồi Dương giáo chủ còn sống cũng kính nể ta ba phần. Ngươi là cái thá gì trong Minh giáo mà đòi phách lối với ta?" Đột nhiên ba người kia xông tới, ba cánh tay trái của họ cùng chộp vào Kim Hoa bà. Kim Hoa bà dùng cây gậy quét ngang ba người. Không ngờ họ di chuyển chân cách nào chẳng rõ, thân hình đã biến đổi sang vị trí khác. Cây gậy của Kim Hoa bà quét vào chỗ trống không, bà ta lại bị tay phải của ba người kia cùng chộp vào sau gáy mà dùng tay quẳng ra rất xa bên ngoài. Võ công của Kim Hoa bà cao cường là thế, dẫu có ba cao thủ bậc nhất thiên hạ dây đánh cũng chẳng thể nào chỉ trong một chiêu đã thợp cổ bà ta quẳng ra ngoài xa như vậy. Thế nhưng bộ pháp của ba bạch y nhân này thật là kỳ dị. Họ phối hợp với nhau lại cực kỳ nhịp nhàng, cứ y như một người có ba đầu sáu tay. Trương Vô Kỵ không khỏi thốt lên thán phục. Ba người kia di chuyển, chàng đã nhìn rất rõ. Người cao nhất râu sờm mắt xanh, người thứ hai râu vàng mũi khoằm, còn người phụ nữ thì tóc đen, không khác gì người Trung Hoa. Song tròng mắt rất nhạt, như không có màu. Mặt trái xoan, trạc 30 tuổi, trông lạ lùng nhưng tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, thì ra họ là người Hồ, thảo nào nói năng ngọng nghịu, nghe đều đều như đọc thuộc lòng vậy. Chỉ nghe gã râu xồm cao giọng nói, thấy thánh quả lệnh như thấy giáo chủ, Tạ Tốn còn chưa quỳ xuống nghênh tiếp sao? Tạ Tốn nói, ba vị rốt cuộc là ai? Nếu là đệ tử của bản giáo, Tạ Tốn hẳn phải quen biết. Còn nếu không phải là đệ tử bản giáo, thì thánh quả lệnh đâu có liên quan gì tới các vị. Gã râu xồm nói, Minh giáo bắt nguồn từ đâu? Tạ Tốn đáp, bắt nguồn từ đất Ba Tư. Gã râu xồm lại nói, không sai, ta là lưu dân sứ của tổng giáo Ba Tư, còn hai vị này là Diệu Phong sứ và Quy Nguyệt sứ. Bọn ta phụng mệnh của đức tổng giáo chủ từ Ba Tư đến Trung Thổ. Tạ Tốn và Trương Vô Kỵ đều kinh ngạc. Trương Vô Kỵ đã đọc cuốn Minh giáo lưu truyền Trung Thổ ký của Dương Tiêu, biết Minh giáo quả thật từ Ba Tư truyền sang. Xem ra ba vị này là người Hồ ở Ba Tư, võ công thân pháp như thế chắc không phải giả. Chỉ nghe gã râu vàng Diệu Phong sứ nói, tổng giáo chủ có lệnh truyền đến, thật không còn gì tốt hơn nữa. Mình đỡ phải gánh vác trọng nhiệm, kiến thức mình nông cạn, sẽ dễ hỏng đại sự đây. Tạ Tốn nói, Minh giáo Trung Thổ tuy bắt nguồn từ Ba Tư, nhưng đứng riêng một cõi như một môn phái đã mấy trăm năm nay, chưa hề chịu sự quản hạt của tổng giáo Ba Tư. Ba vị từ xa tới đây, Tạ Tốn ta rất mừng, song cái chuyện quỳ để mà nghênh gì đó thì không hiểu từ đâu ra vậy. Gã râu xồm tên Lưu Dân Sứ bèn cầm hai tấm hắc bài gõ vào nhau, nghe keng một tiếng, âm thanh không phải tiếng kim khí hoặc ngọc khí, thập phần cổ quái. Y nói, đây là thánh quả lệnh của Minh giáo Trung Thổ, giáo chủ họ Thạch đời trước đã đánh mất ra bên ngoài, bọn ta lấy lại được. Xưa nay thấy thánh quả lệnh như là thấy giáo chủ, Tạ Tốn còn chưa chịu tuân lệnh sao? Khi Tạ Tốn gia nhập Minh giáo thì thánh quả lệnh đã thất lạc từ lâu, ông chưa từng nhìn thấy. Song về sự thần kỳ của thánh quả lệnh, ông đã được nghe trong kinh thư điển tịch của Minh giáo cũng có nhắc đến. Này, nghe âm thanh cổ quái kia, biết rằng ba người này quả đang cầm thánh quả lệnh của bản giáo. Huống hồ họ vừa ra tay đã thợp cổ kim qua bà mà quẳng ra xa, thường nhân quyết không làm nổi. Nên ông không còn nghi ngờ gì nữa, hỏi, tại hạ tin lời tôn giáo, không biết có điều chi sai bảo. Lưu Dân Sứ phất tay trái một cái, Diệu Phong Sứ, Huy Nguyệt Sứ cùng với gã lập tức nhảy tới. Chỉ sau hai lần nhô lên hợp xuống đã đến bên Kim Hoa Bà Bà. Kim Hoa Bà Bà phóng các bông kim hoa vào ba sứ giả, họ lạng người né tránh. Huy Nguyệt Sứ sấn tới, giơ ngón tay chọc vào yết hầu Kim Hoa Bà Bà. Kim Hoa Bà Bà giơ gậy chặn lại, tiện thể trả đòn. Đột nhiên người bị nhấc bổng, thì ra đã bị Lưu Dân Sứ và Diệu Phong Sứ túm lưng giơ lên. Huy Nguyệt Sứ tiến đến ba bước, vỗ vào ngực và bụng của bà ta liền ba chưởng. Tuy không nặng nhưng Kim Hoa Bà Bà đã không còn cử động được nữa. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ba người này thân pháp nhô lên hợp xuống chẳng hơn ai, song có lẽ họ phối hợp rất nhịp nhàng. Huy Nguyệt Sứ dụ địch ở mặt trước, hai người còn lại bắt giữ Kim Hoa Bà Bà một cách xuất quỷ nhập thần. Nếu tính riêng về võ công từng người, xem ra chưa bằng Kim Hoa Bà Bà. Gã kia vỗ ba chưởng, tuy không phải là đả quyệt, nhưng công hiệu thì chẳng khác gì phép điểm quyệt của Trung Thổ ta. Lưu Dân Sứ giơ Kim Hoa Bà Bà lên, ném bà ta tới trước mặt Tà Tốn, nói, Sư Dương, theo giáo quy bản giáo, đã gia nhập bản giáo thì suốt đời không được từ bỏ. Mụ này tự bảo đã phá môn xuất giáo, là phản đồ của bản giáo rồi, Sư Dương hãy chém đầu mụ ta đi. Tạ Tốn sững người nói: Không, Minh giáo Trung Thổ trước nay không có thứ giáo quy ấy. Lưu Dân Sứ lạnh lùng nói: Từ nay trở đi, Minh giáo Trung Thổ phải tuân thủ hiệu lệnh của Tổng giáo Ba Tư. Đối với tên phản đồ xuất giáo, để lại chỉ là mầm họa mà thôi. Hãy mau trừ khử mụ ta đi. Tạ Tốn hiên ngang nói: Tứ dường của Minh giáo tình nghĩa như ruột thịt. Hôm nay tuy bà ta đối với Tạ Mỗ vô tình, song Tạ Mỗ không thể bất nghĩa, không thể ra tay làm hại bà ta được. Diệu Phong Sứ cười ha hả, y nói: Người Trung Quốc thật là lắm lời, chuyện gì cũng dây dưa nhùng nhằng. Kẻ đã từ bỏ bản giáo, sao lại không dứt quách đi? Thế là nghĩa lý gì hả? Thật là kỳ quặc khó hiểu quá. Tạ Tốn nói: Tạ Mỗ giết người không chớp mắt, nhưng không giết bạn hữu đồng giáo của mình. Huy Nguyệt Sứ nói: Ngươi phải giết mụ ta đi. Ngươi không tuân lệnh, bọn ta sẽ giết ngươi trước. Tạ Tốn nói: Bà vị vừa tới Trung Thổ, trước hết đã ép buộc Kim Bao Sư Dương giết Tử Sam Long Dương, có phải là để ra oai dọa người hay không? Huy Nguyệt Sứ mỉm cười nói: Ngươi hai mắt tuy bị mù nhưng lòng rất sáng, mau ra tay. Tạ Tốn ngẩng mặt cười một tràng, lớn tiếng nói vang động cả sơn cốc: Kim Bao Sư Dương hoàng minh lỗi lạc, đừng nói là không sát hại bằng hữu đồng giáo. Dù cho người này có thâm cừu đại oán, nhưng đã bị các ngươi bắt giữ, không còn sức kháng cự, Tạ Mỗ cũng không đời nào ra tay sát hại đâu. Trương Du Kỵ nghe lời lẽ hào sảng của nghĩa phụ, lòng thầm cảm phục ông, và đâm ra có ác cảm với ba vị sứ giả Minh giáo Ba Tư. Lại nghe Diệu Phong Sứ nói: Giáo đồ Minh giáo thấy thánh quả lệnh như thấy giáo chủ, người cả gan phản giáo phải không? Tạ Tốn hiên ngang nói: Tạ Mỗ bị mù đã hơn 20 năm, các vị dẫu có chìa thánh quả lệnh ngay trước mặt Tạ Mỗ, Tạ Mỗ cũng đâu có nhìn thấy, còn nói gì đến việc thấy thánh quả lệnh như thấy giáo chủ hả? Diệu Phong Sứ cả giận hỏi: Được, chỉ là nhà ngươi quyết ý phản giáo phải không? Tạ Tốn nói: Tạ Mỗ không dám phản giáo, nhưng tôn chỉ của Minh giáo là hành thiện trừ ác, lấy nghĩa khí làm trọng. Tạ Tốn thà mất đầu chứ nhất định không làm việc xấu. Kim Hoa bà tuy không cử động được, nhưng từng câu từng chữ Tạ Tốn nói đều lọt vào tai. Trương Vô Kỵ biết nghĩa phụ đã lâm vào tình thế nguy đến tính mạng, bèn nhẹ nhàng đặt ân ly xuống đất, chỉ nghe Lưu Dân Sứ nói: Người trong Minh giáo không tuân theo thánh quả lệnh đều phải bị giết sạch. Tạ Tốn quát lên: Bản nhân là hộ giáo Pháp Dương, dù là giáo chủ muốn giết ta cũng phải lập đàn bẩm cáo với trời đất và minh tôn bản giáo, nói rõ tội trạng cái đã, rồi muốn làm gì thì làm. Diệu Phong Sứ cười hi hi, y nói: Minh giáo ở Ba Tư đâu ra đó, vừa tới Trung Thổ đã đẻ ra lắm thứ quy định thối tha. Ba sứ giả hòa nhau xông tới. Tạ Tốn múa thanh đao Đồ Long bảo hộ phía trước mặt. Ba sứ giả tấn công liên tiếp 3 chiêu vẫn chưa thể đến gần. Huy Nguyệt Sứ tiến thẳng lên, tay trái cầm thánh quả lệnh đập xuống đỉnh đầu Tạ Tốn. Tạ Tốn dung đao gạt, nghe keng một tiếng rất quái dị. Thanh đao Đồ Long mọi khi chém gãy tất cả, dù là thứ binh khí cứng rắn nhất, đằng này không chém đứt được thánh quả lệnh. Trong nháy mắt, Lưu Dân Sứ lạng người sang bên trái, giáng một quyền trúng đùi Tạ Tốn. Tạ Tốn loạng choạng thì Diệu Phong Sứ xoay thánh quả lệnh đánh vào sau lưng ông. Đột nhiên cổ tay y bị ai nắm chặt, thánh quả lệnh trên tay đã bị cướp mất. Y cả kinh quay người lại, thấy tấm thánh quả lệnh đã nằm trong tay phải của một thanh niên. Trương Du Kỵ nhảy tới cướp thánh quả lệnh cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo. Huy Nguyệt Sứ và Lưu Dân Sứ ngạc nhiên và tức giận, từ hai bên cùng đánh tới. Trương Du Kỵ xoay người sang trái tránh né, không ngờ nghe bợp một tiếng, chàng bị Huy Nguyệt Sứ đánh một thánh quả lệnh vào lưng. Thánh quả lệnh làm bằng một chất liệu quái dị, cực kỳ cứng rắn. Chàng bị trúng đòn, mắt tối sầm như muốn ngất đi. May thần công hộ thể lập tức phát sinh uy lực, chàng vội trấn tĩnh, nhảy tới trước ba bước. Bà sứ giả Ba Từ bèn dây lại. Trương Vô Kỵ tay phải cầm thánh quả lệnh, đánh nhướng một chiêu về phía Lưu Dân sứ, tay trái vươn ra chộp thánh quả lệnh trong tay trái của Huy Nguyệt sứ. Không ngờ Huy Nguyệt sứ vừa bung ra liền nhấn xuống một cái, đầu bên kia của tấm thánh quả lệnh bật lên, cách một tiếng trúng ngay cổ tay Trương Vô Kỵ. Năm ngón tay chàng tê dại, đành buông tấm thánh quả lệnh vừa cướp được, gã Huy Nguyệt sứ liền đoạt lại. Từ khi Trương Vô Kỵ luyện thành tâm pháp Càn Khôn Đại Na Di, sau lại được Trương Tam Phong chỉ điểm thêm cái tinh diệu của Thái Cực Quyền, chàng chưa hề gặp địch thủ. Không ngờ lúc này lại bị một phụ nữ là Huy Nguyệt sứ liên tiếp đánh trúng. Lần trúng đòn thứ hai, nếu không nhờ thần công hộ thể tự động thoái lực thì cổ tay đã gãy rồi. Chàng kinh hãi, không dám cùng kẻ địch đối công, chỉ chăm chú theo dõi để nhận rõ chiêu số của đối phương. Ba sứ giả Ba Từ thấy Trương Vô Kỵ hai lần trúng đòn nhưng dường như không hề bị thương, cũng hết sức ngạc nhiên. Diệu Phong sứ đột nhiên cúi đầu, lấy đầu làm chùy hút thẳng vào người Trương Vô Kỵ. Lối đánh này vốn là đại kỵ trong võ học, dùng bộ phận trọng yếu nhất của cơ thể mình tông vào địch thủ. Trương Vô Kỵ đứng yên bất động, biết chiêu này của hắn trông tưởng là vụng về, thực ra tinh diệu, ắt phục sẵn một chiêu khác lợi hại. Chờ đầu hắn tới cách người mình một thước, chàng mới lùi lại một bước. Đúng lúc đó, Lưu Dân Sứ nhảy vọt lên trên không trung, rồi nhắm đỉnh đầu Trương Vô Kỵ mà ngồi xuống. Chiêu này lại càng quái dị, dùng mông đích tấn công đối phương. Võ học thiên hạ tuy đa dạng thật, song chưa có chiêu nào vừa vô dụng vừa dụng về kiểu đó. Trương Vô Kỵ bình thản như không, lách sang một bên. Bỗng chàng cảm thấy ngực đau nhói, hóa ra đã bị Diệu Phong sứ lấy cùi chỏ thúc trúng. Hắn cũng bị Cửu Dương thần công dội ngược ra, phải lùi lại ba bước. Loạng choạng lùi thêm ba bước vẫn chưa đứng vững, lại phải lùi tiếp ba bước. Bà sứ giả Ba Từ ngạc nhiên đến tái mặt. Hai tấm thánh quả lệnh trong tay Huy Nguyệt sứ vội quét ngang, còn Lưu Dân sứ thì đột nhiên nhảy lộn ba vòng trên không trung. Trương Vô Kỵ chưa hiểu ý định của gã là gì, nghĩ bụng nên tránh né là hơn, bèn bước sang trái một bước, thấy một luồng bạch quang loang loáng trước mắt. Vai bên phải đã bị Lưu Dân sứ dùng thánh quả lệnh giáng cho một đòn rất mạnh. Chiêu này hết sức bất ngờ, trước đó đối phương không có triệu chứng nào cả. Lưu Dân sứ rõ ràng lộn vòng trên không, tại sao lại tung thánh quả lệnh đánh trúng vai chàng được chứ? Trương Vô Kỵ kinh hãi, không dám ham đấu, huống hồ vai chàng vừa trúng một đòn rất nặng. Tuy đã nhờ Cửu Dương thần công dội ngược trở ra, song vẫn đau nhói tận xương. Nhưng chàng biết rằng chỉ cần mình lùi bước thì nghĩa phụ sẽ mất mạng, nên vội hít một hơi thật dài, nghiến răng phi thân tới phía trước, giơ chưởng đánh vào ngực Lưu Dân sứ. Lưu Dân sứ cũng đồng thời nhảy tới, hai tấm thánh quả lệnh gõ vào nhau keng một tiếng. Trương Vô Kỵ cảm thấy choáng váng, thân hình đang ở trên không liền rơi thẳng xuống, chỉ cảm thấy bên sườn đau nhói vì bị Diệu Phong sứ đá trúng. Nghe bịch một cái, Diệu Phong sứ ngã ngửa ra phía sau, trong khi thánh quả lệnh của Huy Nguyệt sứ lại đánh trúng tay phải của Trương Vô Kỵ. Bạn thân mến, như vậy Trương Vô Kỵ sẽ ứng phó ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do Thục Linh biên soạn, người đọc Cao Tuấn Anh, Ngọc Minh, kỹ thuật Ngọc Quyên, Văn Nhiên. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.